Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, vì là ái tâm đau. Lưu Biện xuất lĩnh 500 học sinh quân, đầu nhập chiến trường hiệu quả không lớn, quan trọng tác dụng là muốn ngăn trở Công Tôn Toàn phản công. Còn có một cái tác dụng trọng yếu, ngăn cản Ô Hoàn Tam Vương Bộ tiến vào U Châu. Lúc trước Ô Hoàn Tam Vương Bộ bị Công Tôn Toàn trục xuất U Châu. Vô luận là Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên cùng Ô Duyên đều là chật vật mà chạy. Toàn bộ Ô Hoàn Bộ tổn thất không nhỏ. Thế nhưng dựa vào Lưu Ngu triệu hoán, Ô Hoàn người lần thứ hai từ mặt phía Bắc Thảo Nguyên tiến vào U Châu. Một lần nữa trở lại lúc trước địa bàn. Lưu Ngu binh bại bị giết, Lưu Hòa cùng Tề Chu, Tiên Vu phụ loại người nóng lòng vì là Lưu Ngu báo thù. Không chỉ chủ động mời Ô Hoàn người ở U Châu định cư, đồng thời đối với bọn họ tiến hành đại lực, Công Tôn Toàn cuối cùng bại vào Viên Thiệu, Ô Hoàn người lên tác dụng rất lớn, Công Tôn gia tinh nhuệ trừ Bạch Mã Nghĩa Tòng là bị Viên quân tiêu diệt. Còn lại binh sĩ đều là thua với Ô Hoàn người. Tuy nhiên cuối cùng Công Tôn Toản là ở Viên quân bao vây rồi châm lửa tự thiêu. Thế nhưng để hắn lòng dạ mất hết lại là Ô Hoàn kỵ binh. Tuy nhiên Thiên Lang Sơn nhất chiến, Ô Hoàn bị Tào quân trọng thương. Liền Đại Hãn cũng bị Trương Liêu chém cùng dưới ngựa. Thế nhưng Xích Bích chi chiến, Tào Tháo đối với Bắc Phương lực khống chế yếu bớt. Thảo Nguyên dân tộc lại từ từ trở nên mạnh mẽ. Thời đại này, chỉ có chính mình đối với mấy cái này Thảo Nguyên dân tộc duy trì cảnh giác. Còn lại chư hầu chỉ là đem bọn hắn xem là đao kiếm mà thôi. Người Hán tộc coi chính mình có thể tả hữu những này dã man dân tộc. Chẳng phải biết rõ những này dân tộc cường đại sau đó. Biết trăm lần, ngàn lần làm nhục trở về. Bọn họ đều có một viên dã thú chi tâm. Lưu Hòa thấy Lưu Biện cũng không sốt ruột chiến sự, tâm trạng lại càng là vội vàng, liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu Trần Nghiêu. Giáo trường, Trần Nghiêu cũng không hiểu giáo trường giờ khắc này tâm lý. Vì vậy khuyên, bất cứ chuyện gì đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một lòng để Công Tôn Toàn khởi thế, tình huống liền sẽ có vẻ phức tạp rất nhiều. Lưu Biện biểu thị tán thành, lúc này mới đem ánh mắt từ sa bàn trên rời, dùng tay chỉ vào sa bàn trên Vô Trung Thành. Chúng ta đi trước Tương Xứng Sơn Đại Vương, thuận tiện phát phát tai. .. 500 kỵ binh, rất nhanh dựa theo Lưu Biện ý chí, từ Kế Huyền xuất phát, hướng đông xuyên thẳng Vô Trung Thành. Lưu Biện xuất Diêm Nhu, Tùy Ngọc, Cao Hạo, Trương Cuồng bốn tướng cùng 100 tên Vũ Lâm vệ đi đầu. Những người còn lại ngựa sau đó tới gần. Vô Trung Thành ở vào Ngư Dương cùng Kế Huyền Đông Bộ, lệ thuộc Hữu Bắc Bình quận, cũng không phải lúc này chiến tranh tiêu điểm Quảng Bình quận. Lưu Biện hạng trang múa kiếm, ý ở Ô Hoàn, tuyết lớn đầy trời. Một mảnh lưu ly thế giới, Bắc Phương vốn là vì là khói ít ỏi, khắp nơi ngọc thụ quỳnh cành, trêu đến Lưu Biện ở trên xe trượt tuyết đứng yên vô số hồi. Thán khen cái này mỹ lệ thế giới, Bắc Quốc phong quang, ngàn dặm băng phong, tuyết rơi vạn dặm, giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng lại còn khom lưng. Lưu Biện nhìn như vậy kỳ cảnh, trong lòng hào khí bắn ra, đặc biệt là liên miên bất tuyệt dãy núi, có vẻ như mộng như huyễn. Lưu Biện thật hy vọng mình có thể hóa thân là một chi thần bút, ở Hoa Hạ giang sơn cắn câu xiết ra tốt nhất đồ họa. Giáo trường, Diêm Nhu chạy tới, tình báo chuẩn xác, Ô Hoàn người quả nhiên đã xuất binh, đang tại Nam Hạ Vô Trung. Lớn như vậy tuyết, cũng khó vì bọn họ không tại trong lều vải sưởi ấm. Trả lại tập hợp phần này náo nhiệt, Diêm Nhu từ nhỏ đã ở Ô Hoàn lớn lên, đối với Thảo Nguyên có một phần đặc biệt là tâm tình. Hạ thấp giọng hỏi, giáo trường, nhân mã cách xa, Ô Hoàn người lại thích ứng như vậy khí trời. Quân ta độ khó khăn không nhỏ a. Hiện tại cũng không phải cùng Ô Hoàn ra tay đánh nhau thời cơ. Mang tới Diêm Nhu, chính là muốn cho hắn trở lại Ô Hoàn. Ở trên thảo nguyên an toàn một viên đinh tử, thả xuống một cái hỏa chủng. Tin tưởng trải qua trăm năm nỗ lực, khi đó thảo nguyên dân tộc đã bị Trung Nguyên văn hóa hoàn toàn thay đổi. U Châu lần này hỗn thủy, lưu biện không cho Ô Hoàn người tham gia, không cho mãnh hổ máu tươi kích thích. Những này lão hổ là có thể bị người thuần hóa, mà ngửi qua máu tươi mãnh thú thì lại vĩnh viễn có một viên mãnh thú chi tâm. Bảo Ngọc cùng Điêu Thiền không biết võ công. Điêu Thiền trên thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, vì vậy Lưu Biện liền để bọn hắn sau đó tới rồi. Hòa Phong nhỏ các hôm nay cử hành tiệc rượu, vì sắp sửa xuất trình các tướng sĩ tiền được. Học nhóm nhóm đem nồi lẩu mang tới U Châu, ở bên trong khu nhà nhỏ cái lên mấy cái bát ô tô. Ăn được là nóng hổi, toàn thân lạnh lẽo bị nóng bỏng thực vật tách ra vô ảnh vô tung. Nghe bên ngoài tiếng cười vui, Điêu Thiền đem chén bát buông ra, nhìn trong phòng Lưu Tĩnh cười nói, bên ngoài náo nhiệt như thế, muội muội làm đông đảo, không đi ra cùng các bạn học kính bát rượu sao? Lưu Tĩnh rất thích cùng Điêu Thiền thân cận, hán mạt đệ nhất mỹ nhân phong thái, coi như là nữ tử, cũng rất là ngưỡng mộ. Không sao, chân ca ở bên ngoài bồi tiếp bọn họ đây, ta chỉ quản bồi tiếp tỉ tỉ là được. Mới vừa nói tới chỗ này, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên oanh tiếng cười, nghĩ đến là đồng học nhóm cầm chân nghiêu trêu ghẹo lên. Các người thật hạnh phúc đây, Điêu Thiền xa xôi nói một câu, nụ cười trên mặt có vẻ phi thường miễn cưỡng. Nghe nói Nguyệt Tiên Tử cùng Trích Tiên Nhân đây chính là một đôi trời sinh đất tạo một đôi, các người thành tựu liền cành thời gian, ta cùng chân ca nhất định là muốn tới. Điêu Thiền không có nói tiếp. Lưu Tĩnh thấy mặt nàng trên cũng không yêu thích, trong lòng kinh ngạc, nhưng cần hỏi, lại nghe chân nghiêu ở bên ngoài thét lên, Tĩnh muội muội đi ra, chúng ta kính các bạn học một chén. Xem ra là bị nhất bang đồng học quấn chặt. Lưu Tĩnh quay về Điêu Thiền nở ý nở nụ cười, đứng lên, lại nghe Điêu Thiền nhẹ nhàng nói, muội muội, để Bảo Ngọc đi vào một chút. Bảo Ngọc xem như đại nội tổng quản. Lưu Tĩnh tuy nhiên cảm thấy Điêu Thiền yêu cầu này có chút đột ngột. Chân Nghiêu ở bên ngoài thúc gấp, cũng không kịp đi ngẫm nghĩ, gật gù, nhìn Bảo Ngọc đi vào. Điêu Thiền hướng về nàng là một cái đóng cửa thủ thế. Bảo Ngọc cũng có chút bất ngờ, theo lời đem đại môn đóng lại. Điêu Thiền nước mắt muốn là cưỡng chế rất lâu, nhìn thấy Bảo Ngọc, Xuyến Lưu một mặt, tỉ tỉ, đây là vì sao? Bảo Ngọc vội vàng đi tới Điêu Thiền phụ cận, còn chưa mở lời, Điêu Thiền đã nhào vào Bảo Ngọc trong lồng ngực. Muội muội, ta tâm đau quá. Bảo Ngọc là một thông minh người, biết rõ việc này tất có nguyên do, cũng không có mở lời an ủi, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng. Muội muội, Vân công tử chính là Hà Phong đúng không? Các ngươi còn muốn gạt ta đến lúc nào? Bảo Ngọc vừa nghe, cũng không biết chỗ nào lòi, thấy nàng chắc chắn như thế, chính mình nếu nói phủ định, chỉ sợ biết xấu cùng nàng phần tình nghĩa này. Từ khi Trương Ninh nơi đó chính mình cứu nàng về sau, Điêu Thiền đem Bảo Ngọc xem là bạn tốt nhất. Ở chung lâu, Bảo Ngọc đối với vị này đáng thương nữ nhân cũng có cảm tình, ở trong lòng cũng không ở mâu thuẫn nàng. Vâng, hắn chính là Hà Phong, cũng là chúng ta chủ công Hoa Hạ trường học giáo trường, thi từ ca phú không gì không biết Trích Tiên Nhân. Bảo Ngọc thừa nhận hạ xuống, ta thật là khổ. Điêu Thiền nhẹ nhàng nện Bảo Ngọc mấy lần, giống đang phát tiết chính mình thống khổ. Bảo Ngọc cau mày, suy thư Điêu Thiền phản ứng vì sao lớn như vậy, lại không biết Lưu Biện dùng Hà Phong thân phận đe dọa Điêu Thiền, lại dùng Trích Tiên Nhân thân phận tiếp cận nàng, Vào lúc này Điêu Thiền trong lòng chính là cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo. Nữ nhân đều là cảm tính, kích động lúc có thể vì yêu trả giá toàn bộ, mà bi thương lúc cảm thấy toàn thế giới cũng vứt bỏ chính mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.